Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 962, tuyệt phẩm tiên khí thượng. Bành bành bành, mà tại Dương Ly Cách vừa đi vào phòng thử áo thời điểm. Phòng thử áo gian phòng pha lê lại là bành một tiếng phá nát. Vô số mảnh kiếng bể không ngừng vẩy ra. Nhìn qua khủng bố như vậy, mà tại nàng tầm mắt bên trong, ùn ùn kéo đến công kích xuyên qua tới. Mục tiêu đỉnh đầu, đây là có chuyện gì? Trốn không thoát, nhìn lên trước mặt bay tới công kích. Dương Ly Cách sắc mặt triệt để trắng xám. Đôi mắt đẹp tuyệt vọng, khoảng cách quá gần, dựa vào hiện tại chính mình, căn bản trốn không thoát. Cái này, chẳng lẽ liền muốn cùng vô thần ca ca vĩnh biệt? Chính mình không muốn cùng vô thần ca ca vĩnh biệt nha. Vô thần ca ca, công kích tại trong đôi mắt đẹp không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, trong đôi mắt đẹp có nước mắt tại nhấp nhô, sau đó nhỏ giọt xuống. Vốn cho là hôm nay là chính mình khó quên nhất một ngày. Rốt cuộc thật vất vả mới có thể để Diệp Vô Thần bồi tiếp chính mình dạo phố. Vốn là muốn chọn lựa hai bộ quần áo, để cho Diệp Vô Thần ca ca xem thật kỹ một chút chính mình dáng người. Thế nhưng là, hiện tại đều biến thành cái dạng gì? Công kích, thích khách, nơi nào đến thích khách? Chính mình đến tột cùng làm gì sai? Nhanh điểm né tránh, cách cách, thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Mà Dương Ly Cách biết mình bất kể như thế nào, đều khó có khả năng né tránh. Bất quá, hai chân còn là nhanh chóng hoạt động, liều mạng muốn né tránh những công kích này. Diệp Vô Thần ca ca, vĩnh biệt, quay đầu nhìn một chút sắc mặt cuống cuồng xông lại Diệp Vô Thần. Dương Ly Cách trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên, hắn vẫn là quan tâm chính mình. Bành bành bành, từng tiếng tiếng va chạm truyền đến. Mà Dương Ly rời khỏi người ảnh càng là đột nhiên bị Diệp Vô Thần ôm lấy, hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Vô Thần ca ca, ô ô ô, làm Dương Ly Cách nhìn đến trên cánh tay có huyết dịch chảy xuôi xuống tới Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ, gào khóc lên, tốt, không có việc gì, yên tâm đi, không có việc gì, Vô Thần ca ca sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhìn lấy thoáng cái hai tay ôm lấy chính mình thân thể mềm mại. Diệp Vô Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Ly Cách phía sau lưng, an ủi một câu, lần này, coi như phản ứng nhanh một chút, nếu như chậm nữa như vậy 0,01 giây lời nói. Khả năng đều vô lực hồi thiên, viên đạn tốc độ, cũng không phải ăn chay. Đồng dạng, cũng chính vì vậy, hắn tay trái cánh tay thụ thương. Thế nhưng là, Vô Thần ca ca, ngươi có thể chứ, ngươi cũng thụ thương, nhất định phải lập tức cầm máu. Làm Dương Ly Cách nhìn đến Diệp Vô Thần phía trên tay trái vết thương thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, yên tâm, nam nhân không thể nói không thể. Thế mà, Diệp Vô Thần chẳng qua là cười cười, tay phải nhanh chóng điểm vài cái tay trái, thế mà hoàn toàn cầm máu, nhìn qua, phi thường khủng bố. Tốt, chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Sau cùng, đem Dương Ly Ly phóng tại dưới cửa sổ. Bóng người đột nhiên đứng lên. Sắc mặt càng là băng lãnh. Êm đẹp một ngày, thế mà bị ám sát. Có thể nói, cái này hoàn toàn để Diệp Vô Thần phẫn nộ. Những thứ này người, quả thực thì là muốn chết nha. Hiu hiu hiu, tại Diệp Vô Thần vừa mới đứng lên thời điểm. Vô số công kích ùn ùn kéo đến tới. Nhìn qua, lít nha lít nhít, đối phương có không giết chết Diệp Vô Thần hai người bọn họ thề không bỏ qua bộ dáng. Nhìn đến còn thật có thể, lão hổ không phát uy, người hắn A làm ta là Hello Kitty. Nhìn lên trước mặt ùn ùn kéo đến công kích, Diệp Vô Thần tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Kiếm khí bát hoang, những thứ này người, thật đúng là tìm đường chết. Đã như vậy, Diệp Vô Thần không ngại tác thành cho bọn hắn. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng cùng bay tới công kích đụng vào nhau. Công kích hoàn toàn bị mở ra. Vết cắt vuông vức bóng loáng. Nhìn qua phảng phất là dùng cắt laser đồng dạng. Phi thường khủng bố. Cho ta đi. Tay phải vung lên. Mà tại trước mặt trường kiếm, biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, tại đối diện nhà cao tầng phía trên, lúc này lại là có bi thảm tiếng kêu rên truyền đến. Cái này khiến Diệp Vô Thần sắc mặt càng là cười lạnh. Tay bắn tỉa, bại lộ vị trí tay bắn tỉa. Thế nhưng là một người bình thường nha. Chỗ lấy tay bắn tỉa lợi hại. Bất quá chỉ là có thể giết người trong vô hình. Ngươi căn bản không biết đối phương đến tột cùng là làm sao công kích. Từ nơi nào đánh tới. Mà bây giờ, thế mà không nhúc nhích. Còn thật sự coi chính mình cũng không đủ thủ đoạn cự ly xa công kích sao? Thật sự là quá ngây thơ. Vẫn là cho là mình cùng Dương Ly cách một dạng. Chẳng qua là một người bình thường. Không hề có lực hoàn thủ. Suy suy suy. Nhìn lấy lầu đối diện tầng. Diệp Vô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến sau một khắc xuất hiện thời điểm. Đã đi tới mấy bóng người trước mặt. Chậc chậc chậc. Thật đúng là bi ai đâu. Không nghĩ tới. Thế mà thảm như vậy. Nhìn lên trước mặt bị đinh ở trên vách tường mấy bóng người. Diệp Vô Thần lắc đầu. Sắc mặt càng là cười lạnh. Dạng này người cũng muốn làm sát thủ. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền đi. Nói cho ta. Đến tột cùng là ai bảo các ngươi tới ám sát Dương gia nhị tiểu thư. Không chừng ta có thể cho các ngươi nhẹ nhõm một chút. Bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt bóng người. Sắc mặt càng là trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Hôm nay vốn là tâm tình phi thường tốt. Hiện tại thế mà không lý do bị quấy rầy. Muốn không tức giận. Không có khả năng. Kém một chút. Dương Ly cách cái nha đầu kia liền muốn mất mạng. Hừ. Muốn biết. Không có khả năng. Ta nói cho ngươi. Ngươi là không thể nào biết. Mà ở bên cạnh một người nghe đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Không có chút nào khuất phục. Nhìn đến ngươi còn chưa rõ chính mình tình cảnh. Ta có cần phải để cho các ngươi minh bạch đâu. Diệp Vô Thần nghe đến. Ngược lại là mỉm cười. Nụ cười như là ma quỷ. Trong tay phải xuất hiện một cây ngân châm. Trong nháy mắt chui vào vừa mới mạnh miệng sát thủ trong thân thể. Đau quá. Xú tiểu tử. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Sau một khắc, sát thủ khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân không ngừng giằng co. Không ngừng gầm thét. Mi đầu càng là nhăn lại. Từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Nhìn qua, phi thường khủng bố. Không có gì. Chẳng qua là để ngươi thật tốt nếm thử đau đến không muốn sống tư vị mà thôi. Các ngươi, người nào còn muốn nếm thử? Thế mà, Diệp Vô Thần nghe đến. Chẳng qua là cười cười. Ở trong mắt sát thủ, nụ cười như là ma quỷ. Kinh khủng dị thường. Bọn họ đồng bạn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thế mà không ngừng kêu rên lên. Có thể nói, một mặt mộng bức, nhân loại đối không biết sự vật. Trời sinh có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Mà bây giờ, Diệp Vô Thần khủng bố chính trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại. Không ngừng phóng đại, yên tâm, sẽ không quá thống khổ. Các ngươi là sát thủ. Năng lực chịu đựng cần phải so với người bình thường cường đại hơn nhiều rất nhiều. Người bình thường, dưới tình huống bình thường, 24 giờ về sau, liền sẽ thống khổ mà chết. Mà các ngươi sát thủ, cần phải có thể tiếp nhận 36 tiếng đi. Diệp Vô Thần nghe đến, cười hắc hắc, nụ cười như là ma quỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.